Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, gây khó khăn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, chớ nói chuyện hãy chờ xem, tựa hồ Vũ Thiếu rất lợi hại à, ngươi xem mấy vị lão tổ sắc mặt, cũng nhíu đâu. Có con em thế ra hơi nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Hạ Vũ thon gầy hình bóng, tràn đầy vẻ kính sợ, đồng thời âm thầm hâm mộ. Hạ Vũ lại có thể cùng gia tộc lão tổ giao thủ. Truyền đi vậy đủ mình các người khoe khoang cả đời, có thể kết quả lại là Hạ Vũ thần thái như thường, nhàn nhã vô cùng, môi mỏng không ngừng quát lạnh, xe 9 bình 6. Binh 4 bình 5, một chuỗi ác liệt thế công, trực tiếp cầm Phùng Nguyên những ông già này liền ôm mộng. Nhìn Hạ Vũ tiến quân thần tốc thẳng vào, tiếp công liên tiếp phá bọn họ phòng ngự, trực thủ ấn soái, cái này làm Hứa Nguyên bọn họ bắt đầu lục đục, lẫn nhau oán trách, ngươi cái Phùng lão quái, mới vừa ta để cho ngươi bỏ qua một cái pháo, ngươi cứng rắn thì không muốn cho. Lần này xong chưa, đặc biệt lão soái không giữ được, từ lão quái ngươi thiếu được nước, ngươi lấy là bồi thường pháo là có thể hóa giải cái này nguy cơ sao? Không xem pháo như không có, phòng ngự cuộc cờ sẽ ngay tức thì làm tan rã sụp đổ. Đến lúc đó không chỉ là tiền mất tật mang, cho ngươi thua được xấu hổ chết ngươi. Phùng Nguyên sậm mặt lại, quay đầu lại trong lỗ mũi thở hổn hển, còn kém vén lên tay áo, và từ lão quái chửi nhau. Cái này làm cho Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Các ngươi thua, không có ý nghĩa, thua không tính là, đều là từ lão quái chỉ huy bậy bạ. Lại tới một ván, Phùng Nguyên úng thanh nói, mà Hứa Nguyên cũng không phục hét lớn, giống như lão ngoan đồng như nhau. Bằng gì à, ta tới trước, các ngươi đi ra sau xếp hàng. Còn có ta đâu, nên ta tới. Đàm Tuệ các người vậy tham gia náo nhiệt nói. Cái này làm Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Quay đầu lại đối với Đan Vân khoát tay. Đi làm 8 cái bàn. Một người một mặt bàn. Ngày hôm nay cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Gì đồ chơi, người nhà sọ đầu bị lừa đá à. Một người đồng thời và 8 cái lão gia đánh cờ. Ngươi có được hay không à? Đan Vân nghe vậy thiếu chút nữa cầm cằm cho kinh rơi trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt tự tin Hạ Vũ, không chỉ có ánh mắt hồ nghi đả kích nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, khiến cho được Đan Vân chỉ có thể đi làm theo. Cầm vùng lân cận 8 cái bàn, toàn bộ cho lấy tới đây. Bất quá nó lại lấy được thứ 9 cái bàn, dự định nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Để cho cái này tiểu ma vương xuất một chút khứu. Nhất thời, Đan Vân và Chu Bất Hối ở thứ 9 cái bàn lên. Dọn xong cuộc cờ, lộ ra cười đều. Đồng thời Phùng Nguyên bọn họ vậy dọn xong cuộc cờ, chờ đợi Hạ Vũ và bọn họ đánh cờ. Trong chốc lát, Hạ Vũ động tĩnh bên này, trực tiếp kinh động vùng lân cận tất cả mọi người, cũng tới xem Hạ Vũ cái yêu nghiệt này sẽ bị mấy vị lão tổ ngược được bao thê thảm. Giờ phút này, Hạ Vũ con mắt như điện, nhìn 9 bàn cờ cục, bắt đầu nhanh chóng di chuyển tử, cùng chi chém giết, Phùng Nguyên 8 cái lão bất tử. Phong cách tất cả không cùng, nhưng đều là tinh thông đánh cờ. Cùng Hạ Vũ đánh cờ dị thường kịch liệt, ngược lại thì Đan Vân và Chu Bất Hối thao bàn thứ 9 mặt bàn. Không chống đỡ bao lâu, liền bị Hạ Vũ giết không chừa manh giáp. Cái này làm Đan Vân sậm mặt lại, tức giận quát khẽ. Đặc biệt mẹ, tiểu ma vương ngươi tên biến thái, sau này không cùng ngươi chơi. Cái này quá đả kích người. Có thể Đan Vân nói tiếng nói vừa dứt, Phùng Nguyên liền sậm mặt lại, một mặt phiền muộn và không rõ ràng. Cuối cùng lắc đầu, ta thua. Nhưng mà hắn nói tiếng nói, làm toàn trường rất nhiều con em trẻ tuổi cả người thổn thức và thán phục. Bất quá Hứa Nguyên những ông già này cuộc sống, cũng không tốt hơn. Từng cái mặt mày ủ rột, chậm chạp không chịu đặt cờ, rõ ràng đều là ở sắp chết vùng vẫy, bị Hạ Vũ ngược thành chó. Tám cái lão gia cộng thêm Đan Vân một cái nghiệp dư cá tạp. Giờ phút này ngắn ngủi chốc lát gian, tất cả sa sút. Hạ Vũ duỗi người, nghiêng đầu rời đi nơi này, hơi chép miệng, không vui. Nguyên vốn tưởng rằng dựa vào các ngươi còn có thể rèn luyện một chút cờ kỹ, bây giờ nhìn lại hiển nhiên phải thất vọng. Bất đắc dĩ lời nói, Phùng Nguyên những ông già này từng cái nét mặt già nua mắc cỡ đỏ bừng, khóe miệng co quắp, thật lâu không nói. Hiển nhiên sự thật như vậy, bọn họ vậy không chút nào biện pháp, chỉ có thể trong lòng ngầm mắng Hạ Vũ cái này tiểu ma vương là tên biến thái. Theo một tràng cờ kỹ tỷ đấu, mọi người trong lòng biết Hạ Vũ chính là hạng nhất, nhưng làm sao người ta là trọng tài, chỉ có thể tuyên bố một vị người quen cũ Phùng Vẫn rút ra được đầu chu, giành được một vòng này cờ kỹ hạng nhất. Mặc dù cờ kỹ tỷ đấu dây dưa lúc tương đối dài, nhưng là tiếp theo mà đến thư pháp tỷ đấu, Hạ Vũ không có tham dự, để cho mọi người không kềm hãm được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một người đều là thầm nghĩ muốn, nếu như liền thư pháp cái này tiểu ma vương cũng phải tài nghệ trấn áp quần hùng, ngày hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều có thể về nhà bú sữa mẹ, ngày mai vậy không mặt mũi tới tham gia tỷ võ đại hội. Dẫu sao bị một người tài nghệ trấn áp năm gia tộc lớn tất cả mọi người thiên tài trẻ tuổi. Tin tức này truyền đi, bọn họ năm đại gia tộc người tuổi trẻ thật không đất dung thân. Theo Hạ Vũ trở lại vốn là vị trí, hai tay nâng quai hàm, yên tĩnh xem những thứ này thiên tài trẻ tuổi tỷ đấu. Ngủ gật liền liền, đã không đề được cùng chi đấu hứng thú. Bất quá theo một vòng tua tỉ thí mà qua, Phùng Nguyên đột nhiên đứng dậy cất cao giọng nói, tốt lắm. Cầm kỳ thư họa cuối cùng đã tới một vòng cuối cùng. Tại chỗ tất cả trẻ tuổi người đều có thể tham dự. Chỉ cần rút ra được đầu chủ người, khen thưởng một bụi linh dược. Linh dược, ông trời của ta ha. Đây không phải là vãng giới tỷ võ đại hội. Lấy được trước 10 hạng thiên tài có khen thưởng sao? Không nghĩ tới ngày hôm nay liền lấy ra tới khen thưởng người. Xem ra ngày mai khen thưởng càng phong phú à. Phía dưới đám người không ngừng châu đầu ghé tai, ánh mắt mang theo mơ hồ vẻ kích động. Đối với lần này, theo họa kỹ tỷ đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều bị linh dược cái này cùng khen thưởng kích thích, rối rít chấp bút muốn hội họa. Mà Phùng Nguyên nhìn về phía mơ màng buồn ngủ Hạ Vũ, không khỏi giáp tâm bất lương tâng bốc nói, tiểu Vũ, cái này so với vẽ, nói khó không khó, nói dễ dàng vậy không dễ dàng, không bằng ngươi cũng tới vẽ một bức như thế nào. Phùng lão, ngươi là xem ta xuất tẫn đầu ngọn gió, bây giờ là muốn cho ta ra hạ xấu xí chứ. Hạ Vũ nghiêng đầu nâng quai hàm, tựa như nhìn thấu Phùng Nguyên cẩn thận, lười biếng nói, mới vừa rồi Phùng Nguyên lấy một bụi linh dược cám dỗ, chọc được tất cả mọi người đều tham dự vào, bây giờ lại mời Hạ Vũ hội họa, rõ ràng cho thấy muốn cho Hạ Vũ hoàn mỹ thần thoại tan biến. Nếu không Hạ Vũ nguyên bản tu luyện thiên tư, liền gần như tại yêu, thật là cầm năm gia tộc lớn tất cả mọi người đều so đi xuống. Nếu là ở cầm kỳ thư họa trong tỷ đấu, Hạ Vũ còn như thế yêu nghiệt, như vậy bọn họ năm gia tộc lớn năm nay có thể liền thật oan. Mất mặt ném quá đáng. Đối với lần này, Phùng Nguyên bị đâm phá cẩn thận, ngượng ngùng cười nói, hôm nay bất quá là hữu nghị so tài, đều là nhỏ tỷ đấu, vui đùa một chút mà thôi. Từ xưa không phải văn không đệ nhất, võ không đệ nhị mà, thắng bại cũng là chuyện thường binh ra. Tiểu Vũ ngươi chẳng lẽ là sợ chưa? Thiết, ta sẽ kinh sợ sao? Bất quá xem các ngươi một năm mới cử hành một tràng trao đổi đại hội, không muốn để cho các ngươi năm đại gia tộc con em trẻ tuổi sao ta tương đối như vậy không chịu nổi. Nếu Phùng lão ngươi thịnh ý mời, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với Phùng lão bọn họ cố ý cho mình tìm việc làm, muốn mình chấp bút hội họa, vô hình trong lòng buồn cười. Mình nguyên bản liền biết vẽ bùa minh văn, những thứ này có thể so với vẽ khó khăn được hơn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-nối-tao-nối-ve-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.